Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 156, từ ly lửa giận. Chủ nhân ta có thể nói một câu đáng đời a hát. Lệ cười trên nỗi đau của người khác càng kích thích Trương Bân. Tức giận trả lời: Ngươi có thể hay không im miệng, sớm muộn được bị ngươi tức chết. Lệ miệng phẩy một cái ủy khuất nói: Chủ nhân ngươi thay lòng, ngươi lúc trước chưa bao giờ hung ta, ngươi lại vì một nữ nhân như vậy đối đãi ta. Đáng thương như ta, nhẫn tâm như ngươi. Ho khan một cái, Trương Bân vô lực vỗ một cái ót, vội vàng yêu cầu đường vòng. Ngươi thật đúng là ta tốt hệ thống. Chủ nhân rất vui vẻ yên tâm. Cường thế như ngươi, bất đắc dĩ như ta. Trở lại bệnh viện sau khi đã là đêm khuya, mà Trương Bân tới là vì Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt, ta có một việc muốn nhờ xuống. Chạy hết một vòng sau khi rốt cuộc tìm được đang ở chiếu cố bệnh nhân Lâm Nguyệt, Trương Bân có chút do dự nói: Bân ca không cần vậy thì khách khí, có cái chuyện gì nói thẳng đi. Trương Bân thấy Lâm Nguyệt như vậy sảng khoái cũng không giấu giếm, cười nói: Thực ra không đại sự gì, chính là người Tuyết tỷ thân thể hoàn hư yếu, có thể nàng giữ vững xuất viện, cho nên ta muốn. Trương Bân lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Nguyệt ngắt lời nói: Bân ca, ta biết ý ngươi, thực ra ta cũng không yên lòng Tuyết tỷ như vậy đi, ta đây đoạn thế giới thì xin nghỉ liền đơn độc chiếu cố Tuyết tỷ. Bất quá ở tại nhà các ngươi có phải hay không là có chút. Trong lòng Trương Bân vui mừng vội vàng nói: Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng hiểu lầm, ta cùng Thượng Quan Tuyết quan hệ thật sự là đơn giản bên trên hạ cấp hòa hảo bằng hữu quan hệ. Ngươi đi lời nói ta cầu cũng không được, ngươi cũng sắp tan việc đi, ta đưa ngươi về nhà cầm quần áo. Lâm Nguyệt trên mặt đỏ ửng xuất hiện không giải thích được. Trương Bân cũng không tiện hỏi nhiều. Ngay tại hai người các hoài tâm tư chung, Trương Bân đến lúc Lâm Nguyệt rút đi đồng phục y tá, Lâm Nguyệt trong nháy mắt từ ôn nhu điềm tĩnh y tá thành một đóa thanh xuân bạch bách hà. Không nghĩ tới Nguyệt hộ sĩ trang mỹ, sinh hoạt trang đẹp hơn. Có hay không đối tượng? Có muốn hay không Bân ca giới thiệu cho ngươi một cái? Lâm Nguyệt kiều e thẹn nói: Bân ca, ngươi đang xem ta đùa giỡn, ta coi như không để ý tới ngươi a. Trương Bân vội vàng cười một tiếng nói: Được, ngươi không để cho nhắc ta đây cũng không nhắc lại. Bất quá ngươi đối tượng được để cho ca trưởng trưởng nhãn. Ngươi nhà đầu này quá tâm thiện rồi. Lâm Nguyệt không hiểu, hiền lành không tốt sao? Chẳng lẽ thế nào cũng phải trở thành tâm cơ kỹ nữ mới có thể bảo vệ được chính mình? Trương Bân tựa vào chiếc xe nhìn một chút ô hắc không trung, than nhẹ một tiếng nói: Ở nơi này nơi phồn hoa, quá mức không công bình chuyện. Lâm Nguyệt nửa biết gật đầu một cái, nàng biết Trương Bân nhất định sẽ không lừa nàng, vì vậy không hiểu cũng sắp những lời này nhớ cho kỹ. Thực ra Trương Bân nói lời nói này đúng là hữu cảm nhi phát. Hắn nghĩ tới rồi ngày xưa các loại đều tại nói rõ một cái vấn đề. Vô luận người ở phương nào chỉ có tự thân cường đại mới là thật. Giống như này đại truyền bá vị, nếu không phải Trương Bân dựa vào hệ thống cấp cho kỹ năng và đạo cụ, bây giờ phòng trừng mộ phần thảo đều đã so với người cao. Có tiền không thể muốn làm gì thì làm, nhưng không thể không có tiền. Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm, mà thực lực này chia làm nội tại cùng bên ngoài. Bên ngoài chính là nắm trong tay thực lực, mà bên trong chính là trở thành võ giả, trở thành 9 cấp võ giả. Chỉ có mạnh nhất mới có thể đi về phía nhân sinh đỉnh phong, có thể cùng những đại lão kia môn gọi nhịp, cũng có thể để cho bọn họ run rẩy. Thanh Bang cùng Long Đằng cũng là bởi vì thực lực của hắn chỗ thấp nơi bị khi dễ. Nếu như Trương Bân có đối ứng với nhau thực lực, chính là cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám kêu thêm chọc Trương Bân, mà thực lực này chính là hệ thống nắm giữ bắp Trương Bân từ vừa mới bắt đầu liền lợi cho chỗ bất bại. bởi vì nhiệm vụ cơ hồ chính là vô cùng vô tận như thế. Từ nhiệm vụ hoàn thành đến tiếp nhiệm vụ mới trong thời gian này, thời gian có thể dùng phút tính toán, mà lúc này có thể dựa vào rút số tiến vào dị không gian. Ở trong dị không gian càng an toàn, vì vậy Trương Bân Bắp sẽ một mực tồn tại. Đây cũng là hắn một mực bị nhằm vào lại có thể khắp nơi thực hiện tuyệt sử phùng sinh mấu chốt. Đến một nơi xa hoa trong vùng, Trương Bân dừng xe ở dưới lầu. Nhìn khu này có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Chờ Lâm Nguyệt lấy hành lý đi xuống sau khi, Trương Bân hỏi, Nguyệt, nơi này các ngươi khu kêu cái gì tên? Ta thật giống như tới nơi này quá. Lâm Nguyệt chớp chớp mắt to dữ hơi nghi hoặc một chút đảo. Nơi này chúng ta không có thân phận ghi danh là không vào được người ngoài. Nơi này là Tất Quế Vườn. Bân ca ngươi có phải hay không là nhớ lộn? Trương Bân thần sắc động một cái. Hắn rốt cuộc nhớ tới là sao Liêu Nhất chuyện. Tại lần trước cùng Hà Thanh Nhã gặp đến thời điểm chính là ở Tất Cây Long Nhãn. Chỉ là vào lúc đó Trương Bân không có để ý thôi. Sau khi cũng không có đã tới. Từ từ quên mất. Nghĩ tới đây Trương Bân kích động không thôi. Lão Thiên để cho hắn tới chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì? Này, nhã ngươi ngủ a hát. Ta ở các ngươi khô cửa. Ta tiếp ta biểu muội đâu rồi? Ngươi muốn tới à? Được rồi, Bân ca. Cái này nhã có phải hay không là tới bệnh viện tìm ngươi Hà Thanh Nhã? Trương Bân gật đầu một cái. Hà Thanh Nhã khuynh thế dung nhan hơn nữa kia đặc biệt khí chất. Bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Huống chi lúc này mới thấy không bao lâu Lâm Nguyệt có thể nhớ tới nàng ngược lại là thập phần bình. Thường, Nguyệt ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Bân nói xong không đợi Lâm Nguyệt phản bác sẽ không có ảnh. Lâm Nguyệt dậm chân mặt đầy không vui. Nhưng cũng không có cách nào. Nhã ngươi thế nào xuyên vậy thì thiếu tựu ra tới. Tới ta đem ta áo khoác cho ngươi. Trương Bân không nói lời nào đem áo khoác khoác lên Hà Thanh Nhã. Trên người, thuận thế nhích tới gần rất nhiều. Nghe nói ngươi đã đến rồi. Ta sợ ngươi chờ lâu. Đúng rồi, ngươi biểu muội là ai a? Có thời gian có thể đi vòng một chút. Đó là lừa ngươi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Sau đó lại sợ đại buổi tối ảnh hưởng đến ngươi cho nên mượn cớ một cái biểu muội. Hà Thanh Nhã có thể lãnh hội Trương Bân trong giọng nói quấn quýt. Trong lòng ấm áp tăng nhiều nhìn về phía Trương Bân thần sắc càng nhu hòa. Tỷ đêm đã khuya hay lại là sớm đi trở về đi thôi. Đáng chết, Trương Bân nghe một chút thanh âm này chính là cắn răng nghiến lợi. Trong lòng tức giận mắng không dứt, sắc mặt nhưng là nhu hòa hướng về phía Hà Thanh Nhã đảo. Từ thúc thúc nói đúng, thời gian không còn sớm, nhã nhi ngươi nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi dẫn ngươi đi coi trọng chơi đùa, ừ. Vậy cũng tốt, áo khoác trả lại cho ngươi. Hà Thanh Nhã vểnh đào miệng gật đầu một cái hướng Tử Ly đi tới. Tử, ngươi có phải hay không là cảm thấy mệt sức thật không liên quan dám giết ngươi? Năm lần bảy lượt khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hà Thanh Nhã đi xa sau. Tử Ly mặt đầy âm trầm uy hiếp nói. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.